Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, chân thực ác mộng. Mạnh đến căn bản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tại huyền giới phần lớn người trong tư tưởng là không có có thần hoàng đẳng cấp này khái niệm, luân hồi cảnh, rất nhiều người cũng đã là hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bọn họ chỉ biết là động hư cảnh tại toàn bộ huyền giới bên trong là cường đại nhất, tối cao cấp, mà bây giờ bọn họ biết, luân hồi cảnh là so động hư cảnh còn cường đại hơn tồn tại. Thế nhưng là Lạc Phong, một câu đánh lui luân hồi cảnh, hắn đến là cái quái vật gì? Tất cả mọi người nhìn lấy này tản ra vô tận khí thế Lạc Phong. Kìm lòng không được nuốt vài ngụm nước miếng. Thậm chí là tại bọn họ cổ họng nhấp nhô, nuốt nước miếng thời điểm, lực lượng kia rất nhẹ, rất yếu, sợ động tĩnh hơi lớn một điểm, liền biết hấp dẫn đến Lạc Phong chú ý. Lúc này, Lạc Phong lại mở miệng, thanh âm cũng không có tận lực đề cao, nhưng lại rõ ràng vang ở bao quát những hạng đó xem người ở bên trong. Mỗi người bên tai, ta đã nói qua. Ta có tùy tiện diệt đi toàn bộ tiên phái thực lực. Đồng thời, ta cũng có diệt đi các ngươi toàn bộ huyền giới thực lực. Hiện tại ta chỉ là cho các ngươi tiên phái một cái nho nhỏ giáo huấn. Nếu như các ngươi lại không có thể xuất ra để cho ta hài lòng đồ, vật để đền bù. Ta có thể bảo chứng, hôm nay về sau, huyền giới lại không tiên phái. Sau ngày hôm nay, huyền giới lại không tiên phái. Hiện tại câu nói này càng thêm cuồng ngạo lời nói từ Lạc Phong trong miệng nói ra. Lại đã không có người dám lại có chút nghi vấn. Được chứng kiến Lạc Phong cường đại về sau, tất cả mọi người tin tưởng Lạc Phong có cái năng lực kia làm đến. Nếu như tiên phái thật không nghe hắn lời nói, thật có khả năng hội bị diệt mất. Phong thần ca ca nói không sai. Các ngươi nhanh lên đem các ngươi tiên phái đồ tốt lấy ra. Tại tất cả mọi người trong lòng run sợ, dẫn đến bầu không khí ngưng kết thời điểm, thuần thuần cái này tiểu la lị lại mở miệng đánh vỡ yên lặng. Tất cả mọi người phát hiện, huyết tông tiểu ma nữ này, tựa hồ là không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, qua trêu chọc tiên phái các loại lão đại. Bất quá bọn hắn nghĩ lại liền hiểu được, tiểu ma nữ này thế nhưng là theo bên cạnh thực lực kia thâm bất khả chắc yêu nghiệt có thiên ti vạn. Lũ quan hệ, cho dù là nàng lại như thế nào làm, có Lạc Phong tên yêu nghiệt này tại, ai còn dám làm gì được nàng. Giờ phút này, tiên phái ba vị lão tổ tông sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất vô pháp động đậy, bọn họ cũng nghe đến thuần thuần lời nói. Bởi vì lâu dài bế quan nguyên nhân, ba người bọn hắn đối với huyền giới bên trong sự tình đều không phải là quá quen thuộc. Tự nhiên cũng không biết thuần thuần cái này nổi tiếng toàn bộ huyền giới huyết tông tiểu ma nữ. Cho dù bọn họ nghe nói qua thuần thuần tiểu ma nữ này tên tuổi, cũng sẽ không có chỗ lo lắng. Bởi vì bọn họ là luân hồi cảnh, mà thuần thuần chỉ là linh hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Cho nên đang nghe thuần thuần câu kia hoàn toàn không đem bọn hắn tiên phái để vào mắt lời nói về. Sao, ba người giận, có thể bởi vì bị Lạc Phong đè bách lấy nguyên nhân. Bọn họ căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể là ở trên mặt lộ ra này âm trầm biểu lộ. Ba người biểu lộ bị Lạc Phong nhìn ở trong mắt, trong nháy mắt liền lại không vui. Một cái lắc mình trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt. Sau đó một người một chân đạp tới, đem ba người đạp cá nhân dương lập tức lật, hướng về sau lại lăn đến mấy mét. Thế nào, ba người các ngươi còn rất không hài lòng ta nói điều kiện sao? Lạc Phong một mặt âm trầm nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất. Thân thể run rẩy ba người, lúc này ba cái tiên phái lão tổ tông trên mặt đã hoàn toàn không có vừa rồi loại kia âm trầm. Có chỉ là đối Lạc Phong thật sâu hoảng sợ. Ta, chúng ta đáp ứng ngươi. mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Khu Sử Tiên phái đại tổ tông run rẩy mở miệng. Hắn tin tưởng, nếu như mình dám can đảm nói một cái, không, chữ. Hoặc là dám lại hơi do dự như vậy một chút, nghênh đón bọn họ, tuyệt đối là so cuồng phong bạo vũ còn càng cường liệt hơn công kích. Rất về phần bọn hắn toàn bộ tiên phái, thực biết như trước mắt cái này ma quỷ nói, khắc hắn cho diệt đi, vì tiên phái tồn vong, càng vì bọn hắn hơn tính mạng mình, tiên phái đại tổ tông chỉ có thể ngậm nhục khuất phục. Nói thật, bọn họ tuy nhiên đều đã sinh hoạt tốt mấy ngàn năm. Ấn đạo lý mà nói, cũng cần phải là chán ghét sinh hoạt, ít nhất là đối với sinh tử đã coi nhẹ, nhưng bọn hắn là tu luyện giả. Bọn họ còn sống mục đích cũng là tu luyện càng thêm cường đại, có được càng tăng mạnh hơn thực lực, trước đó tại yếu khi còn bé bọn họ vẫn không cảm giác được đến. Thế nhưng là tại cái này ba cái tiên phái lão tổ tông đã từng đột phá đến luân hồi cảnh cái này. Toàn cảnh giới mới thời điểm, bọn họ mới xem như chính thức cảm nhận được cái gì mới gọi là cường đại. Nhưng là bây giờ, bọn họ tự nhận là cường đại tại Lạc Phong trước mặt lại trở nên không chịu nổi một kích. Cho nên trong bọn họ trong lòng không phục, bọn họ phải sống sót, trở nên càng thêm cường đại. Đáng tiếc, ba người cũng không biết, luân hồi cảnh sở dĩ gọi là luân hồi cảnh, liền là theo chân sinh tử luân hồi có lớn lao quan hệ. Không có sinh tử, nào có luân hồi, mà ngay cả sinh tử cũng không dám qua trực tiếp đối mặt. Lại làm sao có thể lĩnh ngộ luân hồi? Cũng là bởi vì này, nhất định ba người đời này sẽ đình trệ tại luân hồi nhất cảnh. Cũng không còn cách nào đi lên bước tiến một bước vận mệnh. Cái này ba cái lão gia hỏa tâm tư, Lạc Phong đã sớm xem thấu, chỉ là trong lòng cười lạnh, nhưng không có mở miệng chỉ ra. Lúc này, Lạc Phong sau lưng không xa tiên phái trưởng môn thăm thẳm tỉnh lại. Hắn mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy cũng là Lạc Phong bóng lưng. Lúc này trong lòng sát cơ điên cuồng phun trào. Ngay tại lúc hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, Lạc Phong lại tựa như phía sau mọc ra mắt, căn bản không có quay người, trực tiếp liền hướng hắn nơi này vỗ một cái. Mới vừa dậy tiên phái trưởng môn, chỉ cảm thấy trên lưng đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, trong nháy mắt liền bị áp đảo trên mặt đất. Mà lúc này đây, cái kia trợn to, mang theo thật không thể tin con mắt, rốt cục nhìn thấy tại Lạc Phong trước người không xa quỳ một đám người. Đồng thời, cũng thấy rõ ràng những người kia khuôn mặt, ba vị lão tổ tông, còn có, nhìn lấy một cái kia cái quen thuộc gương mặt, không có chỗ nào mà không phải là bọn họ tiên phái số 1 số 2 cao thủ cường giả. Nhưng là bây giờ, liên đới lấy nhà mình ba vị lão tổ tông ở bên trong, nhưng đều là cho Lạc Phong quỳ xuống tới. Đây là có chuyện gì? Tiên phái trưởng môn căn bản không biết, tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Để ngươi nằm sấp, liền ngoan ngoãn gục ở chỗ này đừng nhúc nhích. Lạc Phong quay đầu nha không vui liếc mắt tiên phái trưởng môn. Sau đó vừa nhìn về phía ba cái tiên phái lão tổ tông. Hiện tại, cho các ngươi một canh giờ. Đem các ngươi tiên phái một số cao cấp thiên tài địa bảo còn có linh thạch cái gì cho ta đưa tới. Nơi này, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một canh giờ. Vậy thì, cũng nhất định phải là cao cấp thiên tài địa bảo. Không phải vậy lời nói, chờ lấy bị diệt đi. Một đám người nghe được Lạc Phong lời nói về sau, cũng nhịn không được khóe miệng một trận co rúm. Cái này mẹ nó cũng là tại trần trụi ăn cướp a. Có thể hết lần này tới lần khác tiên phái đám người này còn không có một cái nào dám không đáp ứng. Tại liên tục gật đầu về sau, rốt cục bị Lạc Phong để thoát khỏi đi. Hôm nay, đối với bọn hắn tiên phái tới nói, cũng là một trận vô cùng chân thực ác mộng, mà nghe được Lạc Phong người thích tán dóc phái trưởng môn, cũng rốt cục minh bạch. Vừa rồi tại hắn hôn mê trong đoạn thời gian đó, đến tột cùng phát sinh thứ gì. Trong nháy mắt, tiên phái trưởng môn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó hắn liền có đã hôn mê. Lần này là bị tức choáng, vừa mới khí thế hung hung mà đến mấy trăm tên tiên phái cao thủ. Qua ông giây lát từng cái đầy bụi đất đều rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.